Chương 177, chương Tam Ca, một đường hướng Bắc Tám. Vốn, vạn vật khôi phục, hẳn là một cái tràn đầy hy vọng mùa xuân. Nhưng là bây giờ toàn bộ đàn ở sói cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Bởi vì lại tới càng nhiều hai cước, địa bàn của bọn hắn cu nở dê khuyết trương một mảng lớn, gần như sắp muốn tới lang tộc lãnh địa. Trước mấy ngày tộc bầy vừa tổn thất một cái thành viên, chính là bị ngao dẫm lên loại đồ vật này giết chết. Chờ đàn sói phát hiện lúc, đã là một cô thi thể. Bi thương bầu không khí bao phủ đàn ở sói, tách ra đông đảo sói cái mang thai vui sướng. Lang Vương Xích quyết định, bỏ qua một bộ phận lãnh địa, hướng về sau rút lui. Tháng 5 thời tiết đã bắt đầu đi vào đầu hạ. Trong núi rừng phồn hoa như gấm, nhưng là cơ hồ tất cả những động vật đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Những cái kia ghê tởm hai cước đã bắt đầu lên núi đi săn. Bọn họ võ trang đầy đủ, mang theo hung mãnh chó săn cùng các loại công cụ, bắt thú kẹp, cạm bẫy càng là mang đi không ít sinh linh tính mệnh. Đáng sợ nhất là rất nhiều hai cước đều cầm một loại kỳ quái cây gậy, liền coi như chúng nó tránh rất xa, vẫn như cũ có thể bị đánh chết. Khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ sơn lâm. Bởi vì các loại động vật tập thể hướng về phía trong núi rừng mánh nhảy lên, đưa tới một vòng mới địa bàn tranh đoạt, lại thêm những cái kia hai cước bắt giết, nguyên bản vui vẻ phồn vinh đầu hạ, hiện tại tràn đầy huyết tinh túc sát, liền rất không tim không phổi chim chóc tựa hồ cũng không thế nào yêu tê. Bởi vì sói cái sinh, đàn ở sói chẳng những mất đi rất lớn sức chiến đấu, còn muốn phân ra chuyên sói đi cho con non nhóm làm bảo mẫu, đàn ở sói chỉnh thể sức chiến đấu trên phạm vi lớn trưởng. Đồ ăn kịch liệt giảm bớt càng để tình huống của bọn nó đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Chỗ rừng sâu chiếm cứ chính là một cái so với chúng nó còn muốn hung hãn đàn sư tử, bởi vì thiếu khuyết con mồi, luôn luôn an nhiên ở lãnh địa mình đàn sư tử bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trường, đã cùng đàn ở sói phát sinh qua hai lần xung đột, hai bên các bị tổn thương, không thể nói ai thua ai thắng. Trước có hai cước sau có sư, đàn ở sói hiện tại đứng trước hai mặt giáp công tình cảnh lúng túng. Lang Vương Xích tổ chức lần thứ nhất gia đình hội nghị. Lâm Tịch lúc này đã được đến Bạch Lang Vương truyền thừa, bởi vì tinh thần lực cường đại, nàng QNZ hiểu rõ Bạch Lang Vương đang nói cái gì. Cũng không ngoài hồ chính là tố nói một chút lang tộc hơn 40 triệu năm lâu đời lịch sử, lang tộc là không thể bị người nô dịch, lang tộc là bất khuất, cũng để nó nhớ kỹ bản vẽ này, hiện tại tộc đàn gặp nguy hiểm, muốn dẫn dắt bọn chúng đi cái kia đổ phía trên nhất địa phương bờ lạ bờ lạ. Lộ trình đâu? Lang Vương truyền thừa xuống tự nhiên là nguy hiểm nhỏ nhất lộ trình ngắn nhất. Chiếu vào đi chính là. Lâm Tịch CN nghiên cứu chính là, dọc theo con đường này đến cùng đều cần gặp phải cái gì, mà nàng có thể sớm chuẩn bị cái gì. Đợi đến nàng cẩn thận nghiên cứu qua bản đồ có một câu mở mở tờ la o tư nhất định phải gian nở dê trách không được chết bốn cái người chấp hành. Nguy hiểm lớn nhất có vài chỗ, trong đó bao quát một cái người ở đông đúc địa phương. Đi trôi qua về sau là hoàng vù sa mạc, sau đó sa mạc, cuối cùng là một mảnh rộng lớn khu không người, cơ hồ liền sinh mệnh đều không tồn tại. Sau đó sẽ trải qua một mảnh ốc đảo. Nhưng mà, kia mảnh ốc đảo là tương đối nguy hiểm, bởi vì nơi nào là đàn sư tử hang ổ, nhưng là ngươi còn không thể đường vòng, bởi vì đường vòng chẳng những mất đi duy nhất tiếp tế, kế tiếp còn là sa mạc. Đó là chân chính tử địa, liền cây xương rồng cảnh toa toa cây cũng không tìm tới. Lâm Tịch nhịn không được muốn chửi ầm lên, trên thế giới có chỗ như vậy sao là đem ạ tạ cả mạ sa mạc cho chuyển tới rồi sao, liền vì để đàn nở sói nhất định phải tao ngộ đàn sư tử làm một cuộc cái này cũng chưa tính, đằng sau còn có một mảnh to lớn đầm lầy mang. Lâm Tịch dựng thẳng lên bên trong chảo, tê liệt phía trước là làm muốn chết, đằng sau là ẩm ướt muốn chết, chẳng lẽ không thể bình quân một chút sao? Lâm Tịch cảm thấy nàng nhất định mở ra giả bản đồ. Đây quả thực là vì khó xử người cố ý định chế A đường tăng thỉnh kinh đều không có nàng khó như vậy A có hay không ngươi nói đường tăng trên đường đi gặp phải rất nhiều đáng sợ yêu quái nói nhảm, đáng sợ nhất yêu quái là hắn đại đồ đệ có được hay không gặp phải thái bức liền một gậy kháng chết, gặp phải không dễ làm quay đầu đi tìm vạn năng quan âm Bồ Tát. Lâm Tịch vẫn cảm thấy, treo mở đến mức này, coi như làm cái nhị đồ đần đều có thể thành công vào tay chân kinh. Hơn nữa, đường tăng một người mang theo bốn cái điếu tạc thiên bảo tiêu, phối trí thấp nhất là tiểu bạch long. Khổ bức nàng lại muốn cho một đám sói làm bảo tiêu. Nếu là cho nàng một đầu tiểu bạch long, nàng có thế chơi lượt toàn cầu cho nên nói, nàng là mẹ kế sinh không giải thích. Xem ra cần phải nhiều bồi dưỡng điểm tiểu đệ, toàn bộ nhờ nàng một cái, toàn thân đều là sát, có thể đánh mấy cây đinh ngao cũng đã có thể dùng tinh thần lực cùng Lâm Tịch làm đơn giản câu thông. Lâm Tịch cảm thấy ngao tư chất muốn so U cao rất nhiều, ngao mấy ngày ngắn ngủi liền có thể dùng tinh thần lực, hơn nữa thôi thể thuật tiến triển QNZ rất là thần tốc, mỗi lần tự mình chiến đấu diễn tập U đều là chiến bại phương. U không khỏi cảm thán, trường giang sóng sau đè sóng trước, nó mụ mụ nó bị chụp chết tại trên bờ cát. U cũng là bị thu lưu cô lang, ngao thì là nguyên bản tộc đàn trong, Lâm Tịch nói cho ngao, có thể tìm mấy cái tin được tộc nhân. Nàng đến dạy bảo bọn chúng bản sự. Ngao nghe xong liền sướng đến phát rồi, lúc trước đánh bậy đánh bạ theo thác, chính mình học được bản lĩnh kia, cảm giác hiện tại chiến đấu lực tuyệt không phải ngày xưa có thể so sánh, thế nhưng là nó đã đáp ứng thác, không được ngoại chuyện. Cho nên có loại sau lưng ăn vụng cảm giác, mặt với người nhà tuân hỏi mình đột nhiên trở nên cường hãn nguyên nhân, nó chỉ có thể trầm mặc. Hiện tại quá tốt rồi, thác nguyện ý dạy mọi người, ngao cơ hồ là một đường vung lấy hoan liền chạy đi. Tại không làm thành lang vương trước đó, Lâm Tịch không có khả năng đem thôi thể thuật lấy ra cho toàn tộc tu luyện. Như vậy, lang tộc sức chiến đấu hoàn toàn chính xác tăng lên. Thế nhưng là QNZ cho nhiệm vụ của mình trong lúc vô hình gia tăng rất nhiều phiền phức. Nàng có thế không cảm thấy bằng nàng ba tấc không nát miệng lưỡi liền có thể khuyên đến động lang vương xích. Trận chiến đấu này bắt buộc phải làm. Còn có vẫn luôn đối nàng nhìn chằm chằm thứ lang địch. Thôi thể thuật là Lâm Tịch một cái lưỡi dao, nếu là giao cho toàn tộc. Chẳng khác nào đem thanh này lưỡi dao QNZ nộp ra, dạng này phí sức không có kết quả tốt chuyện, Lâm Tịch mới không làm. Đợi nàng thành công xoán vị phi, là thành công thượng vị sau đó, bó lớn thời gian có thể đi dạy chúng nó. Trong thời gian này Lâm Tịch dựa vào cảm giác siêu cường lực, lại thành công đem hai con sói theo nhân loại trong cạm bẫy cứu ra, thế là một cái thai cùng sói cái vi cũng thành Lâm Tịch đụng độn. Bởi vì có tinh thần lực, bắt đầu giao lưu QNZ thuận tiện. Lâm Tịch lưu ý vô ý bắt đầu cho mọi người tẩy não tộc đàn hiện tại đứng trước khốn cảnh. Một bộ phận sói cảm thấy thác nói rất đúng, mà một bộ phận cảm thấy vẫn là nghe lang vương chỉ lệnh, dù sao những năm này đều là như thế tới, xích là cái rất ưu tú vương. Sinh vật gì đều như thế, không bước đến tuyệt lộ, liền sẽ không dùng mạng của mình đi cược một cái tương lai. Những này Lâm Tịch đều lý giải, kỳ thật người không phải là không như thế ai nguyện ý trôi dạt khắp nơi. Ly biệt quê hương may mắn nàng địa vị bây giờ đã không phải là lúc trước thác, cho nên tốt xấu còn có một bộ phận nguyện ý đi theo nàng, đây đã là tương đương kết quả không tệ. Tân sinh đám tiểu tể tử đã 5-6 tháng lớn, Mao Nhung Nhung vô cùng khả ái. Lâm Tịch nhìn qua những này chơi đùa không buồn không lo tiểu sinh mạng, cảm thấy ảm đạm, đợi đến nàng dẫn dắt đa nở sói đến mục đích, những này tiểu sinh mạng lại có bao nhiêu có thể còn sống sót đâu bất quá vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu như nàng không dẫn dắt đa nở sói bắc thượng, những tiểu tử này chỉ sợ một cái cũng không sống nổi đi. Cho nên chuyện của mình làm vẫn rất có ý nghĩa. Tại đa nở sói tình thế càng thêm nghiêm trọng lần nữa tổ chức tộc đàn hội nghị lúc, Lâm Tịch rốt cục cùng Lang Vương Xích nói ra tính toán của nàng.